Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 17 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này về tới phòng của mình, Hà Nhất Minh đem cửa cài lại cẩn thận. Hắn tùy ý tìm một cái cớ để ly khai khỏi đại sảnh, tránh né phụ thân, tam thúc cùng mấy người huynh đệ trong nhà đặt ra nghi vấn. Tuy rằng biết họ sẽ khẳng định sẽ không cam tâm, nhưng Hà Nhất Minh cũng khẳng định chỉ cần hắn mượn cớ tu luyện võ đạo thì tất cả mọi người ở Hạ Gia Trang sẽ không làm khó hắn. Đây là hiện thực, theo thực lực hắn gia tăng, chuyện này lại xảy ra càng rõ ràng hơn. Nhìn cửa phòng được một thanh gỗ chẹn ngang, Hà Nhất Minh mơ hồ có dự cảm. Nếu hừng đông ngày mai mình không mở cánh cửa này ra, thì bất cứ ai cũng không đến đây thúc giục mình. Đại ca và đại tẩu cũng sẽ yên lặng ly khai, cho đến khi rời khỏi nơi này mới bắt đầu khua chiêng gõ trống đi tiếp về Hạ Gia Trang. Nếu mà như vậy, phụ thân và tam thúc khẳng định sẽ lưu lại một người chiếu cố mình, cho đến khi mình rời khỏi nơi đây mới thôi. Đây là kết quả ngày hôm nay hắn biểu hiện ở trên lôi đài, làm hắn ở trong gia trang đạt được địa vị mới cao hơn trước. Hơi lắc đầu, hắn phát giác hắn cùng người nhà tự hồ như càng ngày càng có khoảng cách. Loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt. Nó không chỉ xảy ra đối với các huynh đệ tỷ muội ở trong gia trang, ngay cả đối với các vị trưởng bối cũng thế. Loại biến hóa này không chỉ có ngày một ngày hai, mà trong suốt 20 năm nay từ kỳ ngộ dưới đáy hồ nó đã phát triển âm thầm, tới khi có thể cảm nhận được thì đã khó có thể vãn hồi được tình thế như trước. Thở dài một hơi, giờ Hạ Nhất Minh chỉ biết hắn từ khi gặp được kỳ ngộ ở trong hồ khẳng định sẽ xảy ra biến hóa. Nhưng điều duy nhất không nghĩ tới là loại biến hóa này lại dần dần thoát khỏi tầm khống chế của hắn. Cảm khái nửa ngày, Hạ Nhất Minh thu tâm thần, đem toàn bộ tư tưởng đặt lên hai loại ấn pháp ngày hôm nay đã được tiếp xúc qua. Phục địa ấn, vân vũ ấn. Khi nếm qua uy lực của hai loại ấn pháp này, Hạ Nhất Minh đã biết hai loại ấn pháp này đều thuộc về một loại tiên thiên chiến ký. Nhưng loại tiên thiên chiến kỹ này có chút bất đồng với tiên thiên công pháp. Sử dụng hai loại chiến kỹ này cũng không có yêu cầu bắt buộc gì về thuộc tính. Nói cách khác, vô luận chủ tu công pháp thuộc hệ nào cũng đều có thể phát huy ra được uy lực của loại tiên thiên chiến kỹ ấy. Đương nhiên, cuối cùng có thể phát huy ra được bao nhiêu thành uy lực thì còn tùy thuộc vào thuộc tính của chủ tu nội kình công pháp, khẳng định uy lực sẽ khác nhau. Mà để hiểu được những điều đó, những ngày tới đây Hà Nhất Minh cần phải thử nghiệm và nghiên cứu mới có thể biết rõ được. Khép hờ hai mắt lại, những chuyện xảy ra ở trên lôi đài ngày hôm nay chậm rãi hiện lại trong đầu hắn. Từ khi Lâm Đào Giật thi triển phục địa ấn cùng Từ Hứng Tứ giao thủ trở đi, tất cả đều dần dần hiện lên trong đầu Hạ Nhất Minh. Tuy rằng cũng khó tránh khỏi có chút quên mất, thế nhưng trên cơ bản, những chi tiết có liên quan tới phục địa ấn đều giống như rất còn mới. Từ khi tiến nhập vào trạng thái kỳ dị lúc sao chép bí tịch, Hà Nhất Minh phát hiện trí nhớ của hắn tốt hơn trước rất nhiều. Mặc dù chưa đến cỡ gặp qua là không thể quên, nhưng lại có thể nhớ dai hơn trước rất nhiều lần. Chính bởi vì còn có trí nhớ hơn người như vậy, hắn mới có thể nắm chắc việc học trộm ấn pháp của Lân Đảo Giật. Trong đầu hắn lúc này đang hiện lên tràng cảnh Từ Hướng Tiền sử dụng liệt hỏa công cũng không phải là chuyện đùa. Đối với Hà Nhất Minh có rất nhiều cái để tham khảo trong đó, nhưng đem so với phục địa ấn của Lâm Đảo Lật, hắn lại càng có hứng thú hơn nhiều. Sau đó là tràng cảnh hắn lên lôi đài cùng với Lâm Đào Lật giao thủ cũng nhất nhất hiện về trong tâm trí. Ở trong phòng, hắn bất chi bất giác đứng lên, hai tay từ từ hình thành một loại ấn ký, Loại ấn ký dườm già này cũng không được cố định theo một phương thức nào, mà những quy luật thần kỳ trong đó liên tục thay đổi. Ngoài việc thi triển loại ấn pháp này, còn phải phối hợp với việc vận chuyển nội kình, thiếu một trong hai thức là không thể được. Nếu là đổi lại là người khác, tuyệt đối không có khả năng đem những loại biến hóa phức tạp của ấn pháp này ghi nhớ lại. Nhưng Hạ Nhất Minh thì bất đồng. Hắn không chỉ đem những thủ pháp biến hóa của phục địa ấn ghi nhớ lại, còn dựa theo nhiều lần tiếp xúc thăm dò, đối với những biến hóa nội kình trong lúc thi triển cũng nắm giữ được ngoài 70%. Tuy rằng không có đạt tới mức hoàn mỹ, trong đó cũng có những chỗ không thể kết hợp với nhau, nhưng Hạ Nhất Minh đang liên tục thử nghiệm vận hành theo các lộ tuyến bất đồng. Chỉ cần có một lộ tuyến có thể kết hợp vào trong đó, thì hắn sẽ có cách bổ khuyết những lộ khuyến nội tình còn thiếu sót. Cứ như vậy liên tục thử nghiệm, không biết đã trải qua thời gian bao lâu, một cái phục địa ấn hoàn toàn khác với nguyên bản dần dần được hắn nghiên cứu thành công. Có thể cái phục địa ấn này cũng không hoàn chỉnh như nguyên bản, so với nguyên bản có nhiều chỗ bất đồng, uy lực lại càng không bằng, nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh vẫn tràn ngập niềm vui sướng cùng tự hào. Tuy nói bộ ấn pháp này do hắn dựa vào bố không có phục địa ấn mà lâm đầu lật thi triển, sau đó phải liên tục sửa chữa, phá chỗ này lập chỗ kia, may vá lung tung vào đó, nhưng tốt xấu gì cũng là do hắn tự mình nghiên cứu ra. Công pháp ở trong Hạ gia đích thực không phải là ít, mỗi một loại công pháp có những uy lực khác nhau, nhưng chúng đều có một đặc điểm, đó là do tiền nhân tiêu hao không biết bao nhiêu tâm huyết để sáng tạo ra, sau đó tiếp tục được chuyển thừa lại. Tuyệt đại đa số tu luyện giả trong suốt cuộc đời mình chỉ có biết không ngừng tu luyện các loại công pháp do bậc tiền bối để lại. Chỉ có một số ít thiên tài dựa theo tài năng của mình thu thập tinh túy của trăm nhà, sửa cũ thành mới, sáng tạo ra những nội kình công pháp hay chiến ký công pháp mới. Những loại công pháp này cũng không phải là loại nào cũng được truyền thừa lại cho thế hệ sau, chỉ có loại nào ở trong hiện thực biểu hiện được năng lực của nó, chống lại được sự tàn phá của thời gian mới có thể chậm rãi truyền thừa lại. Còn những loại không thể bổ khuyết được sơ hở của mình, trong hiện thực không biểu hiện được tài năng, sẽ bị con sông thời gian nhấn chìm xuống đáy, vĩnh viễn biến mất không thể truyền thừa. Nói chung, người có thể sáng tạo và phát triển công pháp của mình mới được gọi là tu luyện giả thiên tài chân chính. Hạ Nhất Minh cũng không biết loại ấn pháp do mình chỉnh sửa thay đổi từ phục địa ấn ra ngày sau có được truyền thừa xuống không. Thế nhưng hắn mới chỉ có bằng đấy tuổi đã có thể sáng tạo ra loại công pháp mới, chỉ sợ rằng trong lịch sử từ trước đến nay hắn là người duy nhất. Nếu để phụ thân và gia gia hắn biết được, chỉ sợ bọn họ sẽ không tin vào sự thật mà nghĩ là do hắn tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma. Suy nghĩ cả một ngày, Hạ Nhất Minh thậm chí còn có cảm giác nước mắt lưng tròng. Thở dài một tiếng, hắn bắt đầu đưa hai tay ra, song trưởng chậm rãi kết ấn, rốt cuộc hình thành một loại ấn pháp vô cùng phức tạp. Chỉ là loại ấn pháp này do với phục địa ấn nguyên bản có chút khác biệt. Đây là vì trong lúc Hạ Nhất Minh thi triển loại ấn pháp này, cảm giác phải lưu chuyển nội kình theo lộ tuyến này mới thấy lưu thông một chút. Lúc đầu khi vận chuyển theo lộ tuyến nguyên bản của phục địa ấn, nhưng lại gặp phải bế tắc, cho nên Hạ Nhất Minh lớn gan thay đổi lộ tuyến cho phù hợp, nên làm cho biểu hiện của ấn pháp này ra ngoài khác với nguyên bản một chút. Nếu Lâm Đạo Lật lúc này thấy loại ấn pháp do Hạ Nhất Minh thi triển, cũng chỉ cảm giác thấy nó quen thuộc, chứ tuyệt đối không thể liên tưởng là nó có quan hệ với phục địa ấn. Hơn nữa, hắn nếu là biết Hạ Nhất Minh dám tùy ý sửa tuyệt học tiên thiên chiến ký của gia tộc hắn, chỉ sợ sẽ xoay người bỏ chạy mà không dám ở lại nói chuyện với Hạ Nhất Minh, càng không nói đến chuyện mời chào. Quả thực, nếu đổi lại là một người có tu vi mới chỉ đạt tới thập tầng đã dám đem tiên thiên chiến ký sửa chữa thì đã sớm bị tẩu hoa mà chết rồi, đâu còn đứng ở chỗ này vui vẻ thử nghiệm tác dụng sau khi sửa nữa. Nhưng là người không biết thì không có tội. Trẻ con vô tri không biết rằng việc đem một loại công pháp sửa chữa thay đổi là một việc rất nguy hiểm. Vì người nhà Hạ Nhất Minh chưa từng nói qua nên hắn mới có thể táo bạo đem công pháp thay đổi. Nếu hắn biết được hậu quả của việc này, vậy có cho hắn thêm một lá gan nữa thì cũng không dám làm ra điều này. Hai tay liên hoàn kết ấn, giống như nước chảy mây trôi liên tục không ngừng. Một lát sau, quanh người Hạ Nhất Minh xuất hiện một loại lực lượng kỳ dị. Chỉ là loại lực lượng này với lực lượng trầm trọng, núi non trùng điệp của phục địa ấn lại không giống nhau. Tuy miễn cưỡng có thể quy nạp lực lượng phòng ngự vào trong ấn pháp này, thế nhưng ngoài lực phòng ngự trong đó còn có bao gồm cả lực phản kích. Giống như trong chăn có kim, trong bùn đất có mảnh sành, cất giấu nguy cơ trùng trùng. Theo song trưởng không ngừng thi triển loại ấn pháp này, loại cảm giác này càng lúc càng nồng đậm. Hơn nữa bên trong đó tựa hồ còn mang theo cảm giác nóng rực của hỏa hệ. Loại ấn pháp tân kỳ như thế này cho dù là Lâm gia cũng chưa bao giờ gặp được. Hạ Nhất Minh chậm rãi dừng việc thi triển ấn pháp này lại, sau đó hồi tưởng lại toàn bộ quá trình vừa diễn ra. Hắn do dự một chút rồi cũng chọn được một cái tên cho loại ấn pháp vừa nghiên cứu này: tảng châm ấn. Trong chăn có kim. Tuy rằng Hạ Nhất Minh có thể khẳng định lực phòng ngự của loại ấn pháp này không bằng với phục địa ấn nguyên bản, thế nhưng ở trong đó lại bao hàm lực phản kích khó lường trước được. Nếu như là thực sự có người giao thủ với loại ấn pháp này, trong lúc không kịp phòng bị, chắc chắn sẽ chịu không ít đau khổ từ nó. Từ điểm này mà nói, có lẽ loại ấn pháp này còn tốt hơn cả phục địa ấn. Thế nhưng, tảng chắc ấn này cũng có tồn tại khuyết điểm rất lớn. Nếu như trong lúc giao thủ loại ấn pháp này gặp phải lực lượng cường đại vượt qua cực hạn chịu đựng của nó, thì phòng ngự sẽ bị phá vỡ, lại mất đi cơ hội phản kích, chỉ sợ sẽ thảm thương hơn. Đấy là điểm cực đoan của loại công pháp này, nhưng cũng không biết là tốt hay xấu. Đương nhiên, tất cả những điều này đều là do Hạ Nhất Minh phỏng đoán, chưa được thử nghiệm trong quá trình thực chiến. Đến tột cùng nó có được như mong muốn hay không, còn phải trải qua nhiều thử thách mới biết được. Sau khi nghiên cứu xong loại công pháp này, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, thấy ngoài trời đã tảng sáng. Vậy mà, mọi náo nhiệt trong sân của ngày hôm qua, giờ phút này đã hoàn toàn im ắng. Tuy hắn có thể nghe được thấy rất nhiều âm thanh, nhưng những thanh âm này được tạo ra cho thấy mọi người đều rất cẩn thận, nhẹ nhàng di chuyển, cứ như sợ rằng sẽ đánh thức ai đó. Hạ Nhất Minh thở dài một tiếng, quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Xem ra ở trong lòng các vị trưởng bối, chuyện hắn tu luyện còn quan trọng hơn cả việc hôn nhân của đại ca. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh đè nén những suy nghĩ của mình lại, đẩy cửa bước vào. Sau một lát, toàn bộ trong sân lại bắt đầu tràn ngập những tiếng chuông trống. Đoàn người trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau rời khỏi huyền thành, hướng về phía Hạ Gia Trang thẳng tiến. Năm mới qua đi, đại thiếu gia Hạ Gia Trang đã cưới về nữ nhi của Trình gia. Bất quá trong những ngày năm mới vừa qua, kẻ khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi nhất chính là Lục thiếu gia của Hạ gia. Năm mới qua đi, toàn bộ gia đình của Hạ Gia Trang đều phát hiện địa vị của Lục thiếu gia ở trong gia trang bây giờ còn có thể so sánh với đại lão gia Hạ Thuyên Tín. Ngay cả là lão tổ tông Hạ Vũ Đức, mỗi lần nhìn thấy Hạ Nhất Minh đều có dáng vẻ tươi cười. Cho dù hắn đưa ra yêu cầu gì, cũng không có một chút do dự đáp ứng, ngay cả một lời nói nặng cũng không. Những đệ tử thế hệ thứ ba của Hạ gia cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận việc này, khi đứng ở trước mặt Hạ Nhất Minh đều trở nên câu nệ hơn rất nhiều. Tất cả nguyên nhân đều là do Lâm Đào Lật chính miệng đánh giá Hạ Nhất Minh là thiên tài số 1 của toàn bộ Lâm Lang quận. Chính vì điều này, cùng với việc Hạ Nhất Minh biểu hiện ra tu vi cửu tầng nội kình, khiến cho hy vọng của hắn đạt tới một tầm cao mới. Ở trong Hạ gia trang chỉ còn kém có một mình lão gia tử Hạ Vũ Đức. Nhưng mà không ai nghĩ đến, trong lòng bọn họ, Lục thiếu gia của Hạ gia không có gì là không làm được, thì vị thiên tài của chúng ta đang phải sầu mi khổ kiếm giải quyết vấn đề về loại ấn ký do mình chỉnh sửa ra. Căn cứ theo phục địa ấn, Hạ Nhất Minh đã thay đổi lộ tuyến nội kình, sáng tạo ra một loại ấn pháp mới đặt tên là tàng châm ấn. Tuy chưa được thông qua thực chiến kiểm nghiệm, nhưng tốt xấu gì cũng do hắn tự mình sáng tạo ra. Thế nhưng đối với loại ấn pháp quỷ dị Vân Vũ ấn của Lâm Đào Lật, hắn lại có cảm giác thúc thủ vô sách. Tuy rằng trong lúc cùng Lâm Đào Lật giao thủ, Vân Vũ ấn đã để lại trong lòng Hạ Nhất Minh ấn tượng rất sâu, thế nhưng cùng với phục địa ấn được tiếp xúc nhiều lần lại là bất đồng. Hắn chính thức tiếp xúc với Vân Vũ ấn cũng chỉ có một lần kinh nghiệm mà thôi. Thời gian còn lại, tuy rằng bị Vân Vũ ấn nhiều lần công kích, thế nhưng kinh nghiệm thu hoạch được thì lại rất nhỏ. Sau khi phản hồi Hạ Gia Trang, Hạ Nhất Minh lại muốn một lần nữa trở lại huyền thành, tìm cách giao thủ với Lâm Đảo Lật để bắt hắn sử dụng Vân Vũ ấn. Đương nhiên, những suy nghĩ này hắn cũng chỉ để ở trong đầu chứ không thật sự làm theo. Tuy rằng Hạ Nhất Minh rất muốn đánh lại một trận, nhưng hắn cũng biết nếu như thực sự làm như vậy thì chờ đợi hắn ở nhà sẽ là những oán giận ngập trời. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Hạ Nhất Minh ở trong mật thất của mình, hai tay vô ý thức diễn luyện tảng châm ấn, đồng thời tự hỏi về Vân Vũ ấn thần kỳ. Đột nhiên trong tai nghe được tiếng chuông thanh thúy của mật thất vang lên. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn ra phía cửa mật thất. Hôm nay hắn đã không còn là Lục thiếu gia như trước kia. Một khi hắn tiến nhập vào mật thất tu luyện, cho dù là đích thân gia gia hắn Hạ Vũ Đức tới cũng không rung chuông gọi hắn ra. Khẽ cau mày, Hạ Nhất Minh nghĩ, chẳng lẽ trong gia trang xảy ra đại sự sinh tử tồn vong, bằng không tại sao có người đến phá rối mình tu luyện. Thân hình hắn chớp động, sau một khắc đã ly khai mật thất. Hắn dù sao cũng là con cháu của Hạ gia, nếu Hạ gia thực sự gặp phải sự tình khó có thể giải quyết, Như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không chú ý đến bất cứ việc gì mà giúp đỡ một tay. Vừa đi tới ngoài sân, Hạ Nhất Minh lập tức thấy Ngũ Ca Hạ Nhất Trương đang đứng ở đó. Thời gian trước khi hắn còn chưa tiến giai tới lục tầng nội kình, quan hệ giữa hắn và Ngũ Ca đều như nước với lửa. Thế nhưng từ khi thực lực của hắn như hỏa tiễn để thăng, quan hệ của bọn họ lại trở nên rất hòa thuận, cứ như trước kia chưa từng xảy ra việc gì. Theo sự chênh lệch về thực lực giữa hai người càng ngày càng lớn, cảm giác kiều thị cũng sớm theo đó tan thành mây khói. Đối với Hạ Nhất Minh mà nói, những ký ức hồi nhỏ đã khắc sâu vào trong tâm trí, được hắn cho là đoạn ký ức cay đắng nhất của tuổi thơ ấu. Mà ở trong mắt Hạ Nhất Trường, Hạ Nhất Minh hôm nay đã trở thành người có địa vị cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Hắn thậm chí còn không có dũng khí đố kỵ. Chính như khi bằng hữu thân cận của mình, nếu hắn có thành tích cao hơn mình, khẳng định trong lòng ngươi sẽ sinh ra sự đố kỵ. Nhưng nếu hắn bước lên vị trí cao hơn, nơi mà chúng ta không thể với tới, lúc ấy trong lòng chúng ta sẽ không còn sự đố kỵ với hắn nữa. Những gì lúc trước xảy ra cũng tan biến vào hư không. Ngũ Ca, huynh gọi đệ có việc gì thế? Hạ Nhất Minh mỉm cười hỏi. Hạ Nhất Trương trịnh trọng gật đầu nói. Lục đệ, ra ra sai huynh đến nói với đệ. Trình phủ có người đến tìm đệ. Người đó tên là Lâm Đào Lật. Lâm Đào Lật. Trong đôi mắt Hạ Nhất Minh lộ ra một tia kinh hỉ. Thân hình hắn khẽ nhoáng lên, nhất thời tiêu thất tại chỗ. Ngũ Ca, đệ đi trước đây. Hắn đang suy nghĩ xem nên hay không nên ra ngoài tìm Lâm Đào Lật để giao thủ một lần nữa. Người này đi đâu không đi lại tới Hạ gia, tất nhiên là khiến Hạ Nhất Minh mừng rỡ rồi. Thấy thân hình Hạ Nhất Minh như quỷ mị tiêu thất ngay trước mắt, Hạ Nhất Trương hít một ngụm khí lạnh, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn bỏ ý định tranh thắng thua với lục đệ của mình. Từ nhỏ đã sống trong Hạ gia trang, Hạ Nhất Minh coi như chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể mò được đường đi. Mấy lần nhấp nhô, hắn đã đi đến đại sảnh. Bởi vì hắn biết, khi tiếp những nhân vật trọng yếu, Gia Gia đều đi đến nơi này để biểu thị lòng kính trọng với khách. Lâm Đào Lật, với thân phận đại công tử Lâm gia của Lâm Lang Quận, đủ để Gia Gia của hắn phải đích thân ra tiếp đón. Hạ Nhất Minh vừa tiến nhập đại sảnh, hắn lập tức thấy được Lâm Đào Lật đang ngồi trên vị trí khách quý. Hai mắt hắn sáng lên nói, Lâm huynh tới vừa đúng lúc, có phải huynh muốn tỉ thí lại với ta một phen không? Lâm Đào Lật đang ngồi ở trong đại sảnh an ổn như núi, nghe thấy vậy ngẩn người ra, lập tức trên mặt hiện lên nét cười khổ nói, Hạ huynh nói đùa rồi. Trong lòng hắn thầm cảm thán, nếu trước đây có người dỉ tai nói cho hắn biết rằng sau này hắn phải ở trước mặt một thiếu niên 15 tuổi cam tâm tình nguyện xưng huynh gọi đệ, hắn khẳng định là sẽ không tin. Thế nhưng hôm nay được chứng kiến thực lực của Hạ Nhất Minh, hắn đột nhiên có chút hiểu được thiếu niên này vì sao so với chính mình lại có thực lực cường đại hơn. Có thể trong thế giới của Nhất Minh thập phần đơn giản, trong toàn bộ thế giới đó đã tràn ngập ý nghĩ truy cầu võ đạo, mới có thể dứt bỏ hết thảy mọi việc để tập trung vào một mục đích duy nhất. Đấy là lý do tại sao hắn có thực lực như ngày hôm nay. Trong nháy mắt này, hắn ước ao mình được giống như Hạ Nhất Minh. Từ nhỏ sinh trưởng trong một tiểu thế gia, tuy rằng không có khả năng được hưởng thụ điều kiện tu luyện của các đại thế gia, loại công pháp tu luyện cũng có hạn chế. Thế nhưng ở trong những tiểu thế gia như vậy, tâm tình có thể đặt lên toàn bộ con đường võ đạo, không cần phải để tâm tới chuyện tình của gia tộc, càng không phải phân tâm tranh đấu nội bộ. Đây mới là điều hắn mong muốn. Hạ Vũ Đức ho nhẹ một tiếng, giờ khóc giờ cười nói, Nhất Minh, không được vô lễ. Lâm công tử lần này tới đây chủ yếu là muốn gặp cháu. Hạ Nhất Minh giật mình, vô ý thức nói, Lâm huynh phải quay trở về sao? Đúng vậy. Lâm Đào Lật thở dài một tiếng nói, vốn ta cũng muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa, nhưng trong gia tộc xảy ra chuyện, ta đành phải tự mình quay về xử lý. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh có chút tiếc nuối, tâm sự này của hắn là hoàn toàn phát ra từ nội tâm, cũng không có chút giả trang nào, nhất thời lại khiến cho Lâm Đào Lật hiểu nhầm, còn tưởng rằng thiếu niên này đã coi hắn là bạn chí thân chí cốt. Nếu để hắn biết Hạ Nhất Minh chỉ bởi vì hắn ra đi khiến cho Nhất Minh không thể tiếp tục mơ tưởng tới Vân Vũ Ấn của hắn nữa, thì khẳng định hắn sẽ tại chỗ này cắt đoạn ân tình, từ nay sẽ không gặp mặt nữa. Hạ huynh, chúng ta hai người vừa gặp đã thân, nếu huynh không chê thì hãy tới Lâm gia của ta ở một thời gian đi. Lâm Đào Lật thinh tình mời chào. Ngồi ở ghế thủ tịch, nhã thần lão gia tử Hạ Vũ Đức khẽ đổi, sau đó lại trở lại bình thường. Lão sống gần cả một đời người cũng không lãng phí, vừa nghe thấy vậy liền hiểu được tâm tư của Lâm Đào Lật, hắn là đang muốn mời chào tương lai của Hạ gia. Nhưng rất đáng tiếc, lão sẽ không đồng ý với việc này xảy ra. Không chờ lão mở miệng, Hạ Nhất Minh đã là không chút do dự nói: Lâm Huỳnh, đệ hiện tại một lòng một dạ muốn tu luyện, không muốn bởi vì đi ra ngoài mà đình chỉ tu luyện. Lâm Đào Lật mỉm cười nói: Hạ Huỳnh, cùng ta đồng hành cũng không khiến tu luyện của ngươi bị đình chỉ. Hơn nữa ta hứa hẹn với ngươi, ngươi nếu nguyện ý trở thành hộ pháp trưởng lão của Lâm gia, thì bảo khố bí tịch sẽ mở ra một cách vô điều kiện với ngươi. Hắn đã nhận định Hạ Nhất Minh là một vũ sĩ, nên lập tức xuất ra thành ý lớn nhất của mình. Lâm gia là thế gia có lịch sử lâu đời, số lượng bí tịch trong bảo khố cực kỳ kinh người, đủ khiến cho bất kỳ vũ sĩ nào cũng phải động tâm. Quả nhiên, hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, hắn hỏi: Bí tịch bảo khố của Lâm gia có bao gồm cả phục địa ấn và phân vũ ấn huynh thi triển chưa? Không sai, hơn nữa cũng không chỉ có hai loại ấn pháp này. Lâm Đào Lật bình tĩnh nói: Hai loại ấn pháp này đều nằm trong một bộ tiên thiên chiến ký. Thế nhưng mỗi người có thể chất bất đồng, có thể tu luyện tiên thiên chiến ký đều là long phượng, kỳ lân ở trong gia tộc. Muốn không bước vào cảnh giới tiên thiên mà đem bộ tiên thiên chiến ký học hết toàn bộ là việc không có khả năng. Ta luyện hơn 10 năm cũng chỉ có thể nắm giữ hai chiêu thức trong đó. Không biết huynh đệ có thể tu luyện tới thức thứ mấy? Hai mắt Hạ Nhất Minh mở lớn, hắn cực kỳ muốn nói cho đối phương biết hắn bảo chứng có thể đem toàn bộ chúng học hết. Thế nhưng lời vừa lên đến miệng đã bị hắn nuốt vào. Quay đầu, ánh mắt Hạ Nhất Minh chăm chú nhìn về phía Gia Gia. Hắn đã động tâm, chỉ cần xem lại thái độ của Gia Gia nữa thôi. Hạ Vũ Đức thở dài một tiếng, đột nhiên nói: Lâm công tử, ý tốt của ngài chúng ta xin tâm lĩnh. Sắc mặt Lâm Đào Lật hơi đổi, sau đó nói: Lão gia tử, ta biết làm như vậy là có chút lỗ mãng, thỉnh ngài tha thứ. Chúng ta cũng không có ý tứ cướp đi Hạ Huỳnh. Hơn nữa khi Hạ Huỳnh trở thành trưởng lão hộ pháp của Lâm gia chúng ta, vẫn có thể ký thừa truyền thừa của Hạ gia à? Hạ Vô Đức lắc đầu nói: Lâm công tử, ngài hiểu lầm rồi. Hắn cười khổ một tiếng nói: Nói thật một điều với ngài, ngài hẳn đã biết Hạ gia trang là do lão phu ở 40 năm trước chỉ bằng vào một đại quan đao gây dựng nên cơ nghiệp. Thế nhưng ngài có biết trước đó lão phu là người từ nơi nào tới không? Thần tình Lâm Đào Lật ngưng trọng nói: Tài hạ cũng muốn thỉnh giáo ngài. Hạ Vô Đức đứng lên, hướng phương xa chắp tay nói: Lão phu trước khi tới đây từng là đệ tử ký danh của Hoành Sơn. Lúc này Lâm Đào Lật run sợ một lúc lâu, cuối cùng cười khổ liên tục nói: Hạ lão gia tử, Đào Lật thật sự là thất lễ rồi. Hạ Nhất Minh ở một bên trong lòng lấy làm kỳ, không biết Hoành Sơn ký danh đệ tử rốt cuộc là đại diện cho điều gì, nhưng nhìn bộ dạng của Lâm Đào Lật trong lòng cũng biết rõ, khẳng định đây là một thế lực không nhỏ, nếu không cũng không làm cho Lâm Đào Lật động dung rồi. Không sao, lão phu bất quá cũng chỉ là ký danh đệ tử mà thôi. Hạ Vũ Đức lắc đầu nói: Cũng không phải đệ tử chính thức, đương nhiên không thể lọt được vào mắt Lâm công tử rồi. Lâm Đào Lật khiêm tốn nói vài câu, do dự trong chốc lát nói: Lão gia tử, ta hiểu rõ ý của ngài, ngài muốn Nhất Minh huynh đệ đi tới Hoành Sơn sao? Không sai. Hạ Vũ Đức không chút do dự nói, lời nói của lão không có chút ý tứ thỏa hiệp nào. Nhưng Hạ Nhất Minh trong lòng lại có một chút phản cảm. Gia Gia đã sớm nói đối với tu luyện của mình không quan tâm, nhưng nghe khẩu khí của Lâm Đào Lật, lão nhân gia lại tự mình tìm cho hắn một cái đường lui, chẳng qua là không biết cái đường lui này tột cùng là cái gì. Lâm Đào Lật khẽ gật đầu, vẫn như trước nói: Lão gia tử, lấy thiên phú của Nhất Minh huynh đệ muốn gia nhập Hoành Sơn đó là việc dễ dàng. Bất quá, cho dù hắn trở thành đệ tử chính thức của Hoành Sơn, sớm muộn ngày nào đó cũng thành tài mà xuất sơn. Mà môn quy của Hoành Sơn tựa hồ cũng vẫn cho phép môn hạ đệ tử đảm nhiệm chức trưởng lão hộ pháp cho các thế gia. Cho nên ta mời Nhất Minh huynh đệ tiến vào Lâm gia cùng với ý nguyện của ngài cũng có chỗ tương đồng à? Hạ Phúc Đức sửng sốt, lão kinh ngạc nhìn về phía đối phương, trong mắt có một chút do dự. Có thể trở về Hoành Sơn là ước nguyện lớn nhất trong đời lão, nhưng để Nhất Minh tiến vào Lâm Lăng Lâm gia cũng là một lựa chọn phi thường không tồi. Lâm gia truyền thừa ngàn năm, võ học trong tàng thư khố rất nhiều, mặc dù khẳng định sẽ kém hơn so với Hoành Sơn, nhưng so với Hạ gia thì vẫn hơn rất nhiều. Đối với Hạ Nhất Minh hiện nay mà nói, không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thấy được vẻ mặt chần chừ không quyết của Gia Gia, Hạ Nhất Minh trong lòng mềm nhũn nói: Lâm Huỳnh, nếu Gia Gia đã có quyết định, như thế ta cũng không được đi vào Lâm Gia rồi. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, nghiêm nghị nói, nếu sau này tiểu đệ thực sự có khả năng tiến vào chỗ kia, cái gì mà Hoành Sơn gì đó, đến lúc trở ra nhất định không quên chuyện ngày hôm nay. Khi đó nếu tới Lâm gia, xin Lâm huynh không nên xua đuổi người à. Tâm tình Lâm Đào Lật nhất thời được buông lỏng, cười to mấy tiếng nói, hạ huynh chịu đến, Lâm mỗ vô cùng vui mừng, sao lại dám từ chối. Kỳ thực trong lòng hắn có chút tiếc nuối, nhưng nếu Hạ Nhất Minh đã quyết định, hắn tự nhiên không thể ép buộc. Nếu không mời chào được lại đổi thành thủ thì không phải là chuyện hiếm thấy. Chỉ là Hạ gia xuất thân từ Hoành Sơn, vậy thật là không nghĩ tới rồi. Hạ Vũ Đức lão nhân gia vậy mà che giấu thật sâu, ngay cả Trình gia cũng không có thu được chút tin tức nào, cũng được coi là người ẩn nhẫn rồi. Đàm luận xong, Lâm Đào Lật đang định cáo tử, lại bị Hạ Nhất Minh gắt gao kéo lại. Hạ huynh đệ, ta chỉ trở về bổn gia mà thôi, sau này có cơ hội nhất định sẽ đến thăm huynh đệ trước. Lâm Đào Lật có chút lưu luyến không rời, nhưng sau đó lại bồi thêm một câu, nếu huynh đệ nghĩ tới ta, không ngại đi tới Lâm Lăng, nơi đó dù sao cũng là thủ phủ, coi như mở mang kiến thức cũng là rất tốt. Hạ Nhất Minh cái lắc đầu như chống bỏi, sau đó nói, Lâm huynh phải đi cũng được, bất quá trước khi đi cùng ta đánh một trận, ta muốn thử xem phục địa ấn cùng với vân vũ ấn của huynh. Lâm Đào Lật không nói gì. Lúc này Hạ Vũ Đức cũng im lặng. Lâm Đào Lật cuối cùng dưới thịnh tình của Hạ Nhất Minh mà lưu lại 3 ngày. 3 ngày sau, vô luận Hạ Nhất Minh có thành khẩn thế nào giữ lại, hắn cũng không chịu ở lại, cũng như chạy thoát thân mà rời đi. Trong 3 ngày này, chỉ cần Hạ Nhất Minh rảnh rỗi đều hướng hắn thỉnh giáo võ học chi giao. Phục địa ấn cùng với vân vũ ấn đều là tuyệt học của Lâm gia, không được gia chủ cùng hội đồng trưởng lão đồng ý, ngay cả trên dưới lớn nhỏ của Lâm gia cũng không dám đem tuyệt học này truyền thụ cho người khác. Bất quá điều này không làm khó được Hạ Nhất Minh, hắn truy cầu cũng không phải là đầy đủ chiến kỹ công pháp, mà muốn trong thực chiến tìm ra lộ tuyến nội kình của 2 ấn pháp mà thôi. Bởi vì cơ hội khó có được, nên Hạ Nhất Minh không nguyện ý buông tha một chút ít thời gian nào. Trong vòng 3 ngày, đi theo phía sau Lâm Đào Lật giống như vĩnh viễn không thể ngừng nghỉ. Loại tu luyện khắc khổ này làm cho Lâm Đào Lật sức cùng lực kiệt, hô to chịu không thấu. Cho nên mặc dù Hạ Nhất Minh vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng Lâm Đào Lật cũng đành vội vã cáo từ. Thời gian 3 ngày nói dài không dài lắm, mà nói ngắn cũng không hẳn là ngắn rồi. Hạ Nhất Minh trăm phương ngàn kế, 3 ngày này hắn và Lâm Đào Lật như ở cùng nhau, trải qua nhiều lần tìm hiểu và thảo luận bằng miệng cùng thực tế tỉ thí. Nguyên là hắn đối với vân vũ ấn vốn mờ mịt vô tung, quỷ thần khó dò, rốt cuộc đã có ấn tượng nhất định. Chẳng qua là so sánh lại, vân vũ ấn càng uy lực hơn. Với tu luyện thật là bí hiểm khó lường, không có được bí tịch trước mắt, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy thúc thủ vô sách. Người có thể sáng tạo ra công pháp này quả là không thể coi thường. Không phải hắn chỉ có 3 bước mèo cào mà có thể diễn luyện và bổ sung như cố. Bất quá, mặc dù không có thể học hoàn toàn được vân vũ ấn, nhưng trong lòng hắn đã có đại khái nguyên lý cơ bản. Chỉ cần đợi ngày sau tu vi của hắn không ngừng đề cao, kinh nghiệm không ngừng phong phú thêm, lúc đó có thể chậm rãi đem một thức này hoàn thiện. Điểm này so với trước kia không có đầu mối còn tốt hơn rất nhiều. Trừ lần đó ra, Hạ Nhất Minh với phục địa ấn cũng đã hiểu rõ. Tuy rằng vẫn như trước không có cách nào tạo ra phục địa ấn chân chính, nhưng đối với tàng châm ấn cũng là một chút thay đổi, có thể làm cho uy lực của nó lớn hơn 3 phần. 3 ngày sau khi Lâm Đào Lật rời đi, Hạ gia trang hết thảy khôi phục lại vẻ yên bình. Tuy rằng trong trang giờ đã có nhiều hơn 1 người, nhưng với Hạ Nhất Minh mà nói cũng không có mảy may khác biệt. Bất quá, điểm duy nhất làm cho Hạ Nhất Minh thấy kỳ quái chính là từ sau khi Lâm Đào Lật rời khỏi thì Hạ Vũ Đức lão gia tử, đại bá Hạ Thuyên Tín còn có cả Hạ Lai Bảo đều bắt đầu bế quan. Hạ Thuyên Tín cùng Hạ Lai Bảo thậm chí còn ngay cả tàng thư các cũng không trông nom, mà tiến vào Hạ gia Đại Việt cùng lão gia tử ở một chỗ thần thần bí bí, không biết đang làm những gì. Sau khi bọn họ 3 người đồng thời bế quan, cả Hạ gia trang nhất thời do Hạ Thuyên Nghĩa cai quản. Tam thúc lập tức sắp xếp Hạ Nhất Hải cùng với Hạ Nhất Huyễn đình chỉ tu luyện, tiến vào Huyền Thành đến thay cho Hạ Thuyên Danh. Sau khi hai huynh đệ tụ họp lại, Hạ gia ngay lập tức trong ngoài thắt chặt lại, ngay cả người canh tuần mỗi ngày cũng là tăng lên gấp đôi. Tàng thư các đã tạm thời đóng cửa, còn Hạ Thuyên Danh khi trở về lập tức đến ở bên ngoài Hạ gia Đại Việt, thể hiện rõ là vì lão gia tử bọn họ mà hộ pháp. Trừ lần đó ra, ngay cả Hạ Nhất Thiên cũng gia nhập tầng lớp quản lý trong gia tộc, phụ giúp nhị thúc cùng với tam thúc xử lý sự vụ trong tộc. Mà ngay cả Hạ Nhất Minh cũng được phụ thân cho hay, trong khoảng thời gian này không được tu luyện công pháp kéo dài, một khi có việc nhất định phải xuất hiện trợ giúp phòng thủ. Cả Hạ Gia Trang dường như tràn ngập trong lo sợ, tuy rằng không đến mức làm lòng người kinh hoàng, nhưng không khỏi có một cảm giác ghê sợ. Đối mặt với tình huống kỳ lạ này, Hạ Nhất Minh cũng không có đi tìm hiểu Gia Gia bọn họ rốt cuộc chuẩn bị cái bí mật gì, mà tốc độ tu luyện chậm lại. Bình thường cùng phụ thân giống nhau đều ở bên ngoài Hạ Gia Đại Viện. Đương nhiên cho dù ở nơi này, hắn với hai loại thủ ấn cũng không quên, không ngừng tiến hành thử nghiệm bổ sung, chẳng qua tiến bộ quá chậm mà thôi. Nhìn thấy Hạ Nhất Minh hiểu chuyện như thế, Hạ Thuyên Danh trong lòng tràn ngập vui mừng. Nhưng đối mặt với thắc mắc của Hạ Nhất Minh, hắn một chữ cũng không đề cập tới. Sự tình kỳ lạ ở Hạ Gia cũng không thật sự kinh động tới người ngoài, bởi vì sau một tháng, ba người Hạ Vũ Đức đã kết thúc đợt bế quan, từ trong phòng đi ra. Sắc mặt ba người cực kỳ uể oải, thế nhưng trong ánh mắt lại vô cùng phấn khởi, lộ ra vẻ hào hứng, ánh mắt nhìn xung quanh đều thấy tốt hơn. Bất luận ai nhìn thấy bọn họ cũng có thể cảm thấy bọn họ trong lúc bế quan đã thu hoạch không nhỏ. Bất quá, điều Hạ Nhất Minh cảm thấy không hiểu nhất chính là căn cứ vào quan sát của hắn, Gia Gia bọn họ mặc dù có chút hưng phấn, nhưng một thân nội kình cũng không có chút nào tiến bộ, dường như là dậm chân tại chỗ, thậm chí còn có chút tổn hao. Rất dễ nhận ra, ba người bọn họ bế quan cũng không phải là đánh sâu vào cảnh giới tiên thiên, mà là có mục đích khác. Chứng kiến ba người Hạ Vũ Đức thuận lợi xuất quan, Hạ Gia Trang hết thảy mới khôi phục nguyên trạng. Hạ Thuyên Danh một lần nữa trở về Huyền Thành, đổi chỗ cho Nhất Hải và Nhất Huyễn trở về. Muốn có thể đứng vững trong Huyền Thành, không có một người tu vi đạt bát tầng nội kình chấn giữ, rất khó trông coi cục diện. Bất quá sau một tháng thay Hạ Thuyên Danh trông coi sinh ý của gia tộc, bộ dạng của hai người Hạ Nhất Hải và Hạ Nhất Huyễn đều trầm ổn hơn trước rất nhiều. Sau khi vào đời rèn luyện, đôi khi cũng trực tiếp thúc đẩy hiệu quả. Ảnh hưởng của biến cố này tại Hạ Gia Trang chậm rãi tiêu tán sau mấy ngày, cho dù là Trang Đinh cũng không có bàn lại vấn đề đó. Trình từ hai nhà sau khi vô ý có được tin tức này, đồng dạng như nhau, trăm ngàn suy tính vẫn không thể lý giải, cuối cùng không thể biết làm gì đành bỏ mặc. Bởi vì bọn họ không cách nào tra ra trong một tháng này bọn người Hạ Vũ Đức rốt cuộc làm ra cái gì. Lúc này Hạ Nhất Minh về tới phòng mình, trừ khi tu luyện nội kình ra, vẫn như trước đem ấn pháp trong tay không ngừng hoàn thiện. Đây chính là một quá trình to lớn, cũng không phải chỉ một hai ngày là có thể hoàn thành. Thế nhưng mấy ngày sau, lão gia tử tự mình đến kéo vang chuông phòng hắn, đồng thời còn dẫn hắn tiến nhập Hạ Gia Đại Viện. Khi tiến vào phòng của Gia Gia là lúc hắn thấy được Hạ Thiên Tín cùng Hạ Lai Bảo. Giờ phút này Hạ Nhất Minh đã rõ ràng Gia Gia muốn đem chuyện bí quan kỳ lạ này nói ra rồi. Chỉ là không biết tại sao, trừ ba vị có liên quan này ra mà vẫn không có một người thân nào, cho dù là phụ thân Hạ Thuyên Danh, tam thúc Hạ Thuyên Nghĩa cùng Hạ Nhất Thiên cũng không có mặt. Lúc này trong gian phòng rất sáng sủa, ở giữa phòng đặt một cái bàn bằng gỗ lim, ghế tựa cũng được làm từ loại gỗ đồng dạng. Một ít đồ dùng trong phòng này đều là những loại bình thường nhất, kiểu dạng cũng là loại thịnh hành cách đây đã 20 năm. Một trong ba người đứng đầu của Thái Thương huyện, Hạ Vũ Đức lão gia tử xem như là một vị lão gia tiết kiệm nhất, làm con cháu trong nhà cũng không nhiễm thói quen xa hoa phú quý. Mà đây có thể chính là nguyên nhân trong ba đời thế hệ tử gia vẫn không xuất hiện cái gì gọi là phá gia chi tử. Hạ Nhất Minh giờ phút này ngồi tại một góc bàn, hiện giờ lấy địa vị của hắn trong gia trang, cho dù là trường hợp này cũng là thích hợp ngồi tại đó. Nhất Minh, chúng ta gọi cháu tới, cháu cũng có thể đoán ra là vì chuyện gì. Hạ Vũ Đức vừa cười vừa nói, mỗi lần thấy đứa cháu kiệt xuất nhất này, lão đều nhìn không được sự cao hứng phát ra từ đáy lòng. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, Gia Gia, Tôn Nhi biết, người bảo cháu đến vì việc người bế quan khoảng thời gian trước. Thế nhưng Tôn Nhi không nghĩ được, mọi người vì sao phải khiến cho mọi việc trở nên căng thẳng, làm người khác nghi thần nghi quỷ. Hạ Vũ Đức than nhẹ một tiếng nói, ta cũng không muốn như thế. Bất quá chuyện này đối với Hạ Gia chúng ta hết sức trọng yếu, cho nên chúng ta thà rằng khẩn trương một chút, cũng không có thể vì thế mà xuất hiện chút sai lầm. Ánh mắt Hạ Nhất Minh chuyển sang nhìn Đại Bá và Hạ Lai Bảo, đột nhiên hỏi thăm, mọi người thành công rồi sao? Đúng vậy. Hạ Vũ Đức thân mình thẳng tắp ngồi trên ghế dựa, trong âm thanh quản lão mang theo chút kiêu hãnh không có chút nào giấu giếm. Chúng ta quả thật đã thành công. Gia Gia, người đến bây giờ vẫn chưa nói cho Tôn Nhi biết mọi người rốt cuộc đã đang làm cái gì? Hạ Nhất Minh lộ vẻ không vừa lòng nói. Hạ Vũ Đức cười to mấy tiếng, nháy con mắt hỏi, cháu không ngại đoán xem. Hạ Nhất Minh sửng sốt, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Gia Gia luôn trầm ổn có động tác như vậy. Cho dù là lúc Gia Gia biết hắn đạt tu vi tới kiểu tầng nội kình, cũng không lộ ra vẻ mặt như lão ngoan đồng này. Bởi vì vậy có thể thấy được, giờ phút này tâm tình lão nhân gia khoan khoái thế nào, khẳng định trong 10 năm cũng khó gặp một lần. Vô số ý niệm chuyển động nhanh trong đầu, đột nhiên Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, sau đó nói, có liên quan đến Kim Quan Mãng sao? Hạ Vũ Đức ba vị trưởng bối vẻ mặt tươi cười đồng thời cứng đờ, bọn họ nhìn nhau đều là cười khổ một tiếng. Hạ Thiên Tín nói, Nhất Minh, cháu làm sao có thể đoán được? Hạ Nhất Minh hai tay hơi vớt một cái nói, Hạ Gia Trang chúng ta trong hơn một năm nay phát sinh sự việc lớn nhất chính là săn bắt Kim Quan Mãng, mà mọi người thần thần bí bí, ngoại trừ liên quan đến việc này ra, cháu thật sự nghĩ không ra còn có cái gì khác có thể. Hạ Võ Đức thở dài nói, Nhất Minh không chỉ có thiên phú hơn người, hơn nữa thông minh vô cùng. Hạ Gia chúng ta có thể có được một đứa cháu kỳ tài thế này, quả thật là thiên ý à. Hạ Thiên Tín cùng Hạ Lai Bảo lần lượt gật đầu. Trước hôm nay, Hạ Nhất Minh cũng không biết bọn họ đang làm cái gì. Thế nhưng lúc này lại có một hơi nói ra, nói một tiếng thông minh hơn người, tuyệt đối không có chút nào khoa trương. Gia Gia, rốt cuộc là chuyện gì? Người nói rõ đi. Hạ Nhất Minh hắc hắc cười hai tiếng nói. Được, Nhất Minh. Sau khi chúng ta bắt được Kim Quan Mãn, thu được một viên nội đan, trải qua nửa năm thu tập, chúng ta dùng dược liệu phụ trợ thêm vào, đồng thời mở lò luyện đan, cuối cùng may mắn thành công, đạt được 3 viên kim đan. Hạ Vũ Đức nét mặt ngưng trọng nói. Hả, kim đan sao? Hạ Nhất Minh sắc mặt cổ quái nói. Loại chuyện này hắn lần đầu tiên tiếp xúc, linh thú trong cơ thể dĩ nhiên sẽ có nội đan, nhưng phải thu thập dược liệu mới có thể luyện chế kim đan. Việc này đối với hắn đúng là lần đầu nghe thấy. Đúng, chính là kim đan. Hạ Vũ Đức chậm rãi nói. Năm đó ta ở trong phòng luyện đan đợi dòng giá 20 năm, làm 20 cái lò đồng tử, cũng từng luyện chế qua không ít kim đan. Hơn 10 năm sau dùng nghề cũ, cũng không hạ thấp tay nghề, coi như là không tồi. Trong miệng lão khiêm tốn nói cái gì là không tồi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng tươi cười đắc ý, tâm tình hoàn toàn để lộ ra ngoài. Ánh mắt Hạ Nhất Minh đảo qua ba người, thấy không chỉ có lão gia tử phi thường cao hứng, ngay cả đại bá hắn và Hạ Lai Bảo cũng như thế. Hắn hơi do dự hỏi, Gia Gia, kim đan này có thể có tác dụng để tăng tu vi nội kình? Hạ Vũ Đức lại ngẩn người ra, bất quá lập tức cười nói, tiểu tử kia vẫn thật thông minh, kim đan không chỉ có tác dụng tăng tu vi nội kình, hơn nữa dùng đúng lúc, thậm chí còn có thể trợ giúp người vượt qua bức tường cực hạn nữa. Hạ Nhất Minh hai mắt nhất thời sáng ngời. Tuy rằng hắn vượt qua bức tường cực hạn cũng không khó khăn, độ khó so với người bình thường như ăn cơm giống nhau, nhưng hiệu quả của kim đan với người khác có tác dụng thật quá lớn, hơn nữa với một gia tộc mà nói là một việc vô cùng trọng yếu. Hạ Vũ Đức vừa dứt lời, xuất ra ba bình ngọc nhỏ, cẩn thận đặt ở trên bàn. Hạ Nhất Minh rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt của Hạ Thiên Tín cùng Hạ Lai Bảo mang theo một tia nóng rực. Thứ này đối với luyện giả mà nói tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Nhất Minh, ta đang nghĩ rồi, ba viên kim đan này, cháu, Thiên Tín cùng Lai Bảo mỗi người lấy một viên. Hạ Vũ Đức trầm giọng nói. Hạ Nhất Minh do dự một chút nói, Gia Gia, người hiện giờ nội kình đã đạt thập tầng trung đỉnh sao? Hạ Vũ Đức khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Như vậy một viên này của cháu để cho người dùng. Hạ Nhất Minh thẳng thắn cười nói, chúc Gia Gia người sớm ngày tiến vào tiên thiên cảnh giới, làm cho Hạ Gia chúng ta thay Thái Hương huyện chiếm vị trí đứng đầu. Trước kia Hạ Nhất Minh chỉ biết tu vi nội kình cao nhất là thập tầng, nhưng dần dần sau đó mới hiểu được ở trên thập tầng còn có tiên thiên cảnh giới, thậm chí trên tiên thiên cảnh giới hắn không cách nào tưởng tượng ra trình độ cao hơn. Để cho Gia Gia dùng viên kim đan này có thể làm cho lão nhân gia tiến thêm một tầng. Không ngờ Hạ Vũ Đức thở dài một tiếng nói, bất đắc dĩ, Nhất Minh, ý tốt của cháu ta xin nhận, bất quá viên kim đan này đối với ta mà nói cũng không có tác dụng. Hạ Nhất Minh giật mình hỏi, vì sao? Kim Quan Mãng quả thật là linh thú, nhưng là một loại linh thú bậc trung. Lấy nội đan của Kim Quan Mãng chính là dược liệu luyện chế kim đan, đối với tu luyện giả dưới cảnh giới tiên thiên có tác dụng, mà tu luyện giả thập cấp đã tiến tới cảnh giới rất cao, không phải loại kim đan trình độ này có thể có tác dụng. Hà Nhất Minh ngạc nhiên nhìn ba bình ngọc trên bàn liếc mắt một cái, thứ này tuy rằng rất tốt, nhưng nếu trong tay hắn như vậy đã hoàn toàn lãng phí. Nhất Minh, hiện giờ tu vi của cháu đã đạt tới đệ cửu tầng, cầm bình kim đan này bảo quản tốt, đợi khi đạt tới cửu tầng đỉnh phong, động tới bức tường cực hạn là lúc có thể sử dụng kim đan đánh sâu vào bình cảnh, cơ hội thành công chắc chắn sẽ rất lớn. Hạ Vũ Đức căn dặn. Hạ Nhất Minh do dự một lúc lâu, rốt cuộc cầm cái bình ngọc trong tay, bất quá chủ ý trong lòng hắn, thứ này vẫn là lưu lại cho đại ca. Thuyền Tín, Lai Bảo, các ngươi cũng cầm đi. Thuyền Tín lên tiếng, cũng là cầm một lọ. Hắn nội kình cũng đã sớm đạt tới cửu tầng đỉnh, nhưng trong 10 năm chưa từng tiến thêm một bước. Hôm nay có được kim đan, có lẽ ước muốn trong cả đời hắn cuối cùng có cơ hội, hắn lại có thể không quý trọng. Hạ Lai Bảo ánh mắt dừng lại trên bình ngọc thật lâu, đột nhiên thò dài một tiếng nói. Lão thái gia, phần này của ta tự bỏ. Hạ Vũ Đức sắc mặt đỏ lên nói. Lai Bảo, người nói bậy bạ gì đó. Hạ Lai Bảo vẫn như cũ lắc đầu nói. Lão thái gia, ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hạ Vũ Đức ngẩn ra, vô thức nói. 83 rồi. Người tu luyện võ thuật, chuyện lập gia đình, chuyện sống chết khác với người bình thường rất nhiều. Tu vi đạt tới như Hạ Vũ Đức lại càng như thế. Hạ Lai Bảo ngậm ngùi không thôi, sau đó nói. Lão thái gia, chỉ trong chớp mắt ngài đã 83, mà ta từ nhỏ đi theo ngài cũng đã 80 tuổi. Hạ Vũ Đức giọng nói hỏa hoãn, vô cùng cảm thán nói. Đúng vậy, chúng ta đều đã già rồi. Hạ Lai Bảo ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy, chúng ta đều đã già rồi. Ngài đã đạt tu vi thập tầng, nếu có thể đột phá cực hạn, đặt chân lên tiên thiên, như vậy tuổi thọ có thể kéo dài vài chục năm. Nhưng đời này ta không có khả năng hy vọng. Cho dù là dùng kim đan kéo dài hơi tàn sống qua vài năm, cũng bất quá chỉ là lãng phí mà thôi. Nếu như vậy, không bằng lưu lại kim đan cho Nhất Thiên để hắn sử dụng. Hạ Vũ Đức nhất thời vẻ mặt hiện lên vẻ do dự. Lão tự nhiên rõ ràng, người bạn già cùng lão lớn lên từ nhỏ cũng không có nói sai. Hạ Lai Bảo cho dù ăn kim đan trở thành cao thủ thập tầng, nhưng cùng hậu thiên cao thủ giống nhau, chỉ có 100 năm tuổi thọ, 20 năm thời gian, tự nhiên không bằng đem kim đan cho Nhất Thiên lại có ích hơn. Bất quá, lão cùng với Hạ Lai Bảo cùng nhau lớn lên, danh là chủ tớ nhưng thực là huynh đệ. Hạ gia trang này thành lập cũng có công lao chinh chiến khó nhọc của lão. Nếu đem viên kim đan này thu hồi, lão là người đầu tiên không chấp nhận chuyện này. Hạ Thuyên Tín sắc mặt ửng đỏ, đem bình ngọc trả cho vẻ nói. Bảo thúc, ta lưu lại cái này cho Thiên Nhi. Người nếu có thể tiến giai thập tầng, ít nhiều cũng có chỗ tốt hơn. Hạ Lai Bảo hoạt kê cười nói. Đại lão già, người nói đùa. Nếu là lão thái gia không thể thuận lợi tiến vào tiên thiền, cùng ta trước sau rời đi, như vậy Hạ gia trang phải nhờ vào ngài chống đỡ. Ít nhất trước khi ta cùng lão thái gia rời đi, ngài phải tấn giai đệ thập tầng mới được à? Lão trong lời nói tuy có chút không quá êm xuôi, nhưng mà lấy tuổi của lão nói ra quả thật không có kiêng kỵ quá lớn. Hạ Thiên Tín quay đầu nhìn Nhất Minh nói. Bảo thúc, nhà chúng ta còn có Nhất Minh. Hạ Lai Bảo như trước lắc đầu, sau đó nói. Đại lão già, Nhất Minh cùng chúng ta khác nhau, hắn không thể bị bó buộc trong Hạ gia trang được. Hạ Nhất Minh trong lòng đổ mồ hôi hột, vội vàng nói. Bảo gia, đại bá, hai vị đừng cãi cọ nữa. Hắn cầm đan dược trong tay đặt lên bàn nói. Cháu lưu lại khoản này cho đại ca được không? Hồ đổ. Bát đạo âm thanh bất đồng cùng vang lên. Trong căn phòng, trên mặt ba vị lão nhân đều hiện lên vẻ giận dữ. Lúc kim đan chưa luyện thành, bọn họ cũng không có nói với Hạ Nhất Minh, bởi vì luyện đan chưa chắc đã thành công. Nếu cho Hạ Nhất Minh biết trước, nhưng lúc cuối cùng lại luyện đan thất bại, khó tránh sẽ làm hắn hoàn toàn thất vọng, còn có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng tu luyện của hắn. Thế nhưng trong thời khắc luyện đan thành công, năm người Hạ gia trang không ai bảo ai mà cùng quyết định, ba viên kim đan ít nhất có một viên phải thuộc về Hạ Nhất Minh. Bởi vì Hạ Nhất Minh tuổi còn trẻ, cũng có tiềm lực nhất trong lớp con cháu. Kim đan là quý hiếm như vậy, đương nhiên là phải phân phối cho hắn một viên. Nếu như không phải cấp độ kim đan này chỉ có hiệu quả lớn nhất khi dùng lần đầu tiên, sau đó hiệu quả sẽ thấp hơn một chút, như thế bọn họ sẽ tuyệt đối không ngại đem toàn bộ ba viên kim đan dành cho Hạ Nhất Minh. Về phần đối với Hạ Nhất Minh có hiệu quả hay không, đó không phải trong phạm vi họ lo lắng nữa. Cho nên hai viên kim đan trên bàn chưa biết sẽ dành cho ai, nhưng một viên trong tay Hạ Nhất Minh chắc chắn không thể dành cho người khác. Hạ Nhất Minh nhìn vẻ mặt âm trầm của ba vị lão nhân, nếu nói trong lòng sẽ không hề cảm động, như thế căn bản là gạt người. Hắn trong lòng nóng lên, thiếu chút nữa sẽ đem đặc thù thể chất của mình nói ra, thế nhưng vừa tới miệng đã nuốt ngược trở lại. Cũng không phải là hắn không tin tưởng ba vị trưởng bối này, mà ở trong lòng mỗi người cơ hồ đều có một bí mật không hề muốn cho người khác biết. Đối với Hạ Nhất Minh mà nói, kinh ngộ nơi đáy hồ tuyệt đối là chuyện cơ mật nhất, cho dù giấu kín trong lòng cả đời cũng không muốn đề cập với người khác. Nhất Minh cháu cầm kim đàn, sau này dù thế nào cũng không nên nói lại loại chuyện trẻ con này nữa. Hạ Vũ Đức vẻ mặt bình tĩnh nói. Hạ Lại Bảo cùng Hạ Thuyên Tín đồng thời gật đầu. Xem bộ dạng này của họ, nếu Hạ Nhất Minh không cầm viêm kim đan này, chỉ sợ hắn sẽ lập tức bị mắng một trận dồn dập ngay. Trong lòng suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh chậm chạp đứng lên. Đồng thời khi hắn đứng lên, một cú tự tin điểm đạm cường đại trên người hắn phát ra. Ba người Hạ Vũ Đức vẻ mặt hơi đổi, bọn họ cảm thụ được một luồng khí thế tựa như ánh sáng mặt trời mọc lên, trong lòng vô cùng kích động. Tuy rằng Hạ Thuyên Danh và Hạ Thuyên Nghĩa đã hướng bọn họ mà xác nhận Hạ Nhất Minh thành công tấn giai đệ cửu tầng nội kình, hơn nữa ba người bọn họ cũng đều là cao thủ đệ cửu tầng hoặc đệ thập tầng, thế nhưng lúc Hạ Nhất Minh thực sự đem khí thế của bản thân xuất ra, bọn họ vẫn cảm thấy có chút rung động. Trong luồng khí thế này làm cho bọn họ cảm nhận sâu sắc nhất cũng không phải là cố khí thế hùng mạnh, mà là bởi vì khí thế hùng mạnh này còn mang đến sự tự tin mà bất luận kẻ nào cũng không thể coi thường. Cảm thụ được khí thế cường đại tùy tâm mà chuyển hóa này, ba người bọn họ mơ hồ hiểu rõ ý tứ của Nhất Minh, tuy rằng trong lòng cũng không cho là đúng, thế nhưng cũng đồng thời lựa chọn im lặng. Hạ Nhất Minh ánh mắt không hề lay động, thân hình vững vàng như núi, cất cao giọng nói. Gia gia, Bảo gia gia, đại bá, thiên phú của cháu mọi người ai có thể sánh bằng. Ba vị lão nhân cùng đồng thời lắc đầu, cùng so sánh thiên phú với tiểu quái vật này thuần túy là chuyện nói đùa rồi. Hạ Nhất Minh cười sảng khoái nói, nếu đã như vậy, cháu hướng ba người bảo đảm, 3 năm, tối đa 3 năm, cháu nhất định sẽ tiến giai thập tầng. Ánh mắt hắn đảo qua từng người một, mang theo một cỗ khí thế có thể chi phối, sự tự tin khiến người ta không thể sinh ra nửa điểm nghi ngờ. Mọi người tin chứ? Ba người Hạ Vũ Đức không thể mở miệng, bọn họ vốn định nói tiến giai thập tầng nội kình không phải là điều dễ dàng, bằng không Hạ Thiên Tín cùng Hạ Lai Bảo cũng không có khả năng dừng lại ở cửa ải này hơn 10 năm. Thế nhưng không hiểu vì sao, bọn họ đúng là không có gì phản đối. Ba vị lão nhân nhìn nhau cười khổ, bọn họ lần đầu tiên cảm ứng được thành tựu sau này của đứa cháu này, chỉ sợ sẽ vượt rất xa sự kỳ vọng của họ. Hạ Nhất Minh khẽ động, khí thế toàn thân trong nháy mắt tiêu biến. Nếu vẫn duy trì khí thế có thể tính áp chế như thế, chỉ sợ ba vị lão nhân sớm muộn đều nổi giận. Già già, bây giờ người sẽ không yêu cầu cháu nhận viên kim đan nữa chứ? Hạ Nhất Minh ha hả cười nói, so với loại khí thế khi nãy, hiện tại hắn như hai người khác hẳn. Hạ Vũ Đức thở dài một tiếng nói, Nhất Minh, cháu đã tự tin như thế, vậy viên kim đan này ta sẽ giữ lại, bất quá sau 3 năm. Trong mắt Hạ Nhất Minh tinh quang chợt lóe, hắn nói như đinh đóng cột, già già, người yên tâm, trong vòng 3 năm, cháu đảm bảo sẽ tiến giai đệ thập tầng. Khi hắn nói những lời này, trong âm thanh tồn tại một lực lượng làm người khác không thể nghi ngờ. Hạ Vũ Đức dù chưa nói xong cũng không thể nói ra được. Lão cười khổ một tiếng, nếu là bị đứa cháu khác cắt ngang như vậy, sợ là đã sớm vô cùng bực bội rồi. Thế nhưng bị Hạ Nhất Minh cắt ngang lại là bởi vì chuyện này, như vậy lão cũng không thể tức giận. Hạ Lại Bảo đột nhiên vỗ hai tay nói, Lục thiếu gia đã có lòng tin, tự nhiên là tuyệt đối. Lão thái già, chúng ta hãy cùng chờ xem sao. Hạ Vũ Đức do dự chỉ trong chốc lát, gật đầu thật sâu. Nếu Nhất Minh tự tin như thế, như vậy không nên đả kích thì tốt hơn. Tối đa 3 năm, nếu nó không thể tiến dài, vậy viên kim đan này cũng vì nó mà chuẩn bị thôi. Lúc này, rời khỏi Hạ gia đại viện, Hạ Nhất Minh trở lại căn phòng của mình. Đối với cái hẹn 3 năm với Gia Gia, hắn cơ bản là không để trong lòng, bởi vì lúc này hắn đã chính là cao thủ đệ thập tầng rồi. Dù trong 3 năm không tiến thêm một bước nữa cũng đã là hoàn thành giao hẹn rồi. Cho nên khi hắn tiến vào mật thất, lập tức đem tất cả phiền não vứt bỏ mà tập trung đem vài loại tuyệt học ra bắt đầu nghiên cứu. Trong những tuyệt học hắn nắm vững nhất, tự nhiên chính là Khai Sơn Tam Thập Lục Thức đứng đầu. Đây chân chính là một môn tiên thiên chiến kỹ, ngay cả đem so sánh với thủ ấn chiến kỹ của Lâm Lang Lâm gia cũng là tuyệt kỹ không có một chút nào thua kém. Hơn nữa lại càng quý ở chỗ, bộ tiên thiên chiến kỹ có 36 thức cũng đủ để hắn chậm rãi tu luyện. Tiếp theo chính là hai bộ thủ ấn chiến kỹ mà hắn học trộm được. Phục địa ấn cùng với vân vũ ấn đều là tiên thiên chiến kỹ cực kỳ cường đại. Tuy rằng nhìn qua vô cùng đơn giản, thế nhưng thủ ấn thay đổi vô cùng khéo léo, lại phối hợp với nội kình vận chuyển, trình độ khó khăn hơn xa khai sơn tam thập lục thức. Phòng trừng ngoại trừ cái tên quái thai Hạ Nhất Minh này, không còn có người thứ hai trong lúc giao đấu có thể đem chiến kỹ học trộm à? Đương nhiên, Hạ Nhất Minh cũng chỉ mới vẻn vẹn học trộm được một nửa. Tuy rằng hắn hiểu được toàn bộ phục địa ấn, nhưng sau khi sửa chữa thì không còn giống với nguyên bản. Về phần vân vũ ấn, mặc dù trong 3 ngày nhiều lần tham khảo từ Lâm Đảo Lật, nhưng mới chỉ nắm rõ những vấn đề đại khái. Nếu muốn bổ sung toàn diện thì còn cần thời gian rất dài. Dù sao, trình độ phức tạp của vân vũ ấn cũng cao hơn phục địa ấn một bậc. So sánh tiếp nữa, còn thầy quyền cùng miên trưởng công pháp tỏ ra thua kém quá nhiều. Tuy rằng hắn đã đem những chiến kỹ này tu luyện tới cảnh giới cao nhất, thế nhưng từng chiêu đánh ra so với tiên thiên chiến kỹ vẫn không thể so sánh được. Trải qua mấy ngày cùng Lâm Đào Lật nói chuyện, đã làm Hạ Nhất Minh hiểu rõ một vấn đề. Tiên thiên chiến kỹ thực ra là chiến kỹ mà cường giả cảnh giới tiên thiên tu luyện. Nói như vậy, tu luyện giả hậu thiên nếu có được tiên thiên bí tịch, cơ bản không phải là tấm vé vào cửa. Có thể nói là học được chút xíu bề ngoài. Thế nhưng muốn thực sự nắm giữ, đó chính là điều hết sức khó khăn. Trong Lâm gia, đệ tử nhiều vô số, nhưng người có tư cách tu luyện tiên thiên chiến kỹ lại không quá 10 người. Mà trong 10 ngày này cũng chỉ có 2 người tu luyện thành công, trong đó có một người là Lâm Đảo Lật. Đồng thời từ miệng ra ra cũng làm Hạ Nhất Minh hiểu rõ. Trong tam đại thế gia tại Thái Thường Huyệt, cho dù là thế hệ trước như Hạ Vũ Đức, Tự Ẩn Kiệt, cho đến thế hệ trẻ như đám người Hạ Nhất Thiên, cũng chưa từng tu luyện qua tiên thiên chiến kỹ. Cũng tức là nói, trong toàn bộ Thái Thường Huyệt, chỉ có một mình hắn là người tu luyện tiên thiên chiến kỹ thành công. Lấy thập tầng nội kình phối hợp cùng uy lực của tiên thiên chiến kỹ, Hạ Nhất Minh quả thật đã trở thành đệ nhất cao thủ trong Thái Thường Huyệt. Chính bởi vì tiên thiên chiến kỹ cường đại nên mới khiến cho Hạ Nhất Minh đem toàn bộ tâm tư đặt trong đó, còn lại những chiến kỹ bình thường đã không còn đáng để hắn lưu tâm. Cứ như vậy, Hạ Nhất Minh ở trong mật thất, một bên chỉnh sửa lại loại tiên thiên chiến kỹ, một bên khổ tu nội kình trong cơ thể, chậm rãi gia tăng số lượng nội kình. Nửa năm tiếp theo, hắn vẫn một mực duy trì quy luật đó không thay đổi. Ngoài trừ ăn uống và giải quyết những vấn đề sinh lý, toàn bộ thời gian của hắn đều là ở trong mật thất. Liệt hỏa công, khô mộc công, thậm chí còn ba văn công đều là công pháp hắn cần gia tăng rèn luyện. Ngược lại hỗn nguyên kình trước đây luôn truy cầu lại tu luyện ít nhất. Bởi vì so sánh ra, tu luyện hỗn nguyên kình hiệu quả thấp nhất, tạo ra nội kình ít nhất, sau nhiều lần thử nghiệm đã bị Hạ Nhất Minh loại ra. Về phần ba văn công, tuy rằng tạo ra nội kình mới chỉ tương đương với hỗn nguyên kình, nhưng hiệu quả của công pháp này là chăm sóc kinh mạch. Khi tu luyện liệt hỏa công sử dụng ba văn công phục hồi chữa trị, coi như là một phương pháp vẹn cả đôi đường. Qua vô số lần thử nghiệm, hắn đã nắm rõ được quy luật. Trước tiên là tu luyện khô mộc công, sau đó là liệt hỏa công, cuối cùng là ba văn công. Dựa theo trình tự này, sau khi chỉ một lần tu luyện ba loại công pháp, không chỉ tốc độ tăng trưởng nội kình có thể làm cho hắn thỏa mãn, mà kinh mạch cũng không chịu tổn thương, xem như là tổ hợp tu luyện nội kình tốt nhất. Hiện tại, Hạ Nhất Minh ngồi xếp bằng trên nền đất của mặt thất, kinh mạch trong nội kình cuồn cuộn không ngớt, giống như nước sông dạt vào, vĩnh viễn không có giới hạn. Trong tứ chi, cơ hồ tràn ngập lực lượng, nội kình lớn mạnh như truyền vào khắp mỗi tấc, mỗi một góc cơ thể, làm hắn cảm thấy khí huyết dồi dào, cảm giác kỳ lạ như muốn bạo thể ra. Dùng mình trong lòng, hắn thu công đứng lên, cảm thụ được trên người mình có một loại biến hóa vô cùng kỳ lạ. Một lúc lâu sau, trên mặt hắn hiện ra vẻ nửa mừng nửa lo. Hắn rốt cuộc đã xác định được, cảm giác không bình thường này cũng không phải là hắn luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, mà là chân chính hắn đã đạt tới thập tầng đỉnh phong. Ngay cả danh giới trong truyền thuyết là tiên thiên cảnh giới cũng bất quá chỉ là một đường chỉ mà thôi. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.